Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1012, kiếm thần Kaido. Mà kiếm điển, mà yên bách thức, ngay tại Lam Phong nhất quyền đem Nguyệt Ma Phong kình đánh bay trong nháy mắt. Chiến lực toàn bộ khai hỏa kiếm ma Kaido rốt cục tiến đến. Xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh, chỉ gặp kiếm ma Kaido toàn thân ma khí ngập trời. Không phân rõ hắn thân ảnh chỗ, cả người hắn tựa như trở nên hư vô mờ mịt đứng lên. Chỉ có huyết sắc ma kiếm không ngừng mà theo ma khí bên trong huy động mà ra. Đối Lam Phong khởi xướng liên tục không ngừng mà công kích. Huyết sắc ma kiếm huy động tốc độ thật sự là quá nhanh. Hoặc chàm, hoặc gót, hoặc đâm, hoặc kích động làm đổi chiêu ở giữa có thể nói là ăn khớp vô cùng. Mây bay nước chảy. Một mạch ma thành, đồng thời theo huyết sắc ma kiếm không ngừng huy động. Một cỗ bàng bạc vô cùng kiếm thế thì là tại kiếm ma Kaido trên thân ngưng tụ ma thành. Khiến cho hắn công kích trở nên càng thêm cường đại hung mãnh. Cường thế vô song, ma yên bách thức, thế nhưng là ma kiếm điển bên trong cường đại nhất vũ kỹ một trong. Bách thức liên tục không ngừng mà thi triển, uy lực từng bước địa điệp ra mạnh lên, ngưng tụ kiếm thế. Dũng không thể cản, sau cùng bách thức toàn bộ thi triển mà ra, ngưng tụ kiếm thế đạt tới trình độ nhất định về sau trở thành nhất kích. Có thể phá vạn địch, tại liệp sát giả 2 năm lễ mừng thời điểm, kiếm ma Kaido là thật lực, giữ lại bài, không thể đầy đủ đang cùng Vương Tiểu Xuất khi đối chiến đem một chiêu này cho thi triển đi ra. Bây giờ vì đối phó Lam Phong. Hắn lại là không chút do dự đem cái này ma yên bách thức cho thi triển mà ra. Giờ khắc này, kiếm ma Kaido tựa như kiếm thần phụ thân. Sắc bén kiếm pháp trong tay hắn không ngừng mà thi triển mà ra. Vậy mà làm cho Lam Phong liên tiếp không ngừng mà lui lại. Đây chính là thân là bát ma người chỗ đáng sợ. Mỗi người đều có tuyệt cường thủ đoạn. Không đến khẩn yếu quan đầu tuyệt không thi triển. Một khi thi triển đi ra. Tuyệt đối là động ma kinh thiên. Đây chính là thân là bát ma cường đại. Hắc ám thế giới tột cùng nhất lực lượng một trong. Nghĩ không ra kiếm ma Kaido vậy mà đem ma kiếm điển tu hành đến tình trạng như thế. Liền ma yên bách thức dạng này chiêu thức đều có thể thi triển mà ra. Ma yên bách thức uy lực to lớn. Một chiêu một kiếm không ngừng mà điệp ra. Uy lực cũng là tầng tầng điệp ra. Lớn nhất sau khi ngưng tụ kiếm thế. Phát động cường lực nhất kích, cho dù là tứ hoàng cấp cao thủ cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Không thể lại để cho kiếm ma lại đem ma yên bách thức cho thi triển xuống dưới. Đối mặt kiếm ma Kaido cái kia giống như kiếm thần phụ thân công kích. Lam Phong trong mắt lóe ra trí tuệ hào quang. Trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ hiện lên. Hắn dung hợp sở hữu long thần huyết mạch. Thực lực cố nhiên là đạt được toàn diện đề bạt cùng tăng cường. Nhưng là đây chẳng qua là tại thân thể, lực lượng cùng phương diện tốc độ, tại không thủ bác đấu thời điểm vừa rồi nhất là có thể thể hiện. Thế nhưng là kiếm ma am hiểu cũng không phải không thủ bác đấu, mà chính là kiếm pháp. Tại liên tiếp không ngừng kiếm pháp áp bách phía dưới, Lam Phong cho dù là thân thể cường đại vô song, cũng không dám dùng thân thể đi cùng kiếm ma ma kiếm đụng vào. Bởi vì Lam Phong rất rõ ràng kiếm ma ma kiếm còn có một cái khác đặc tính. Hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Hiện tại, phá giải kiếm ma ma yên bách thức phương pháp tốt nhất cũng là tại kiếm ma ma yên bách thức vẫn. Không có thể thành hàng thời điểm. Dùng tuyệt đối lực lượng đem khí thế của hắn cho phá mất. Xùy kéo. Ngay sau đó, Lam Phong trong tay long thứ phía trên quang mang lấp lóe. Trong nháy mắt này hóa thành lôi long thương được Lam Phong nắm trong tay. Không ngừng mà ngăn cản kiếm ma Kaido thế công thời điểm. Âm thầm tiếp tục lấy lực lượng. Nguyệt ma, địch lúc giúp ta. Cảm nhận được Lam Phong động tác cùng ý nghĩ. Kiếm ma Kaido sắc mặt không khỏi biến đổi. Trầm giọng quát lên. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống. Tử thần đơ lút thì là trong lúc đó tiến đến. Chỉ gặp dưới chân hắn tốc độ rời động, còn như quỷ mị xuất hiện tại Lam Phong thân thể bốn phía. Tính cả kiếm ma Kaido cùng một chỗ đối Lam Phong triển khai vây công. Nát long quyền, Nhưng vào lúc này, quát khẽ thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Được Lam Phong đánh lui, Nguyệt Ma Phong Kình giống như hổ báo đồng dạng bay vọt lên. Tại hắn trên nắm tay long hổ chi thế ngưng tụ, mang theo lao nhanh như hổ lực lượng đối Lam Phong đầu nện xuống. Oanh, thấy thế, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Dưới chân tốc độ rời động, phong thần bộ thì là trong lúc đó thi triển mà ra. Thân thể thì là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại Lam Phong thân hình biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt, Nguyệt Ma Phong Kình thì là từ trên trời giáng xuống, tay phải mang theo nát long chấn hổ chi lực, quyền đầu thì là nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Oanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, cứng rắn mặt đất tại Nguyệt Ma Phong Kình cái này khủng bố nhất quyền chi lực bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, sau cùng bỗng nhiên lõm xuống dưới, hình thành một cái cự đại long đầu ấn ký, mà Nguyệt Ma Phong Kình thì là đứng tại đầu rồng ấn ký trung ương, thẳng tắp mà đứng. Một quyền này uy lực không thể khinh thường, nếu không phải Lam Phong né tránh kịp thời, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ nhận tổn thương không nhỏ. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tuy nhiên Nguyệt Ma Phong Kình một quyền này không thể đầy đủ cho Lam Phong tạo thành thương tổn, nhưng lại làm kiếm Ma Kaido cùng tử thần Đơ Lút tranh thủ đến thời gian. Đặc biệt là kiếm Ma mở nhiều, tại Nguyệt Ma Phong Kình trợ công phía dưới, hắn Ma Yên Bách Thức đã thi triển đến 92 thức. Uy lực kinh người, trên thân ngưng tụ một cỗ vô pháp vô thiên kiếm thế đến. Có thể nói là cường hãn tới cực điểm. Một khi Bách Thức tích xúc hoàn thành, như vậy cho dù là tứ hoàng, kiếm Ma Kaido cũng có thể toàn lực nhất chiến. Đây chính là bát ma chỗ kinh khủng. Cho dù là tứ hoàng một dạng cường giả muốn hoàn toàn đánh giết một tên bát ma cấp cường giả, độ khó khăn cũng là trước đó chưa từng có to lớn. Đây là cực đại khiêu chiến. Dù sao sinh tử chiến cũng không giống như là thắng bại chiến. Cứ việc Lam Phong thực lực cường đại, nhưng là tại ba tên bát ma cấp nhân vật liên dưới tay vẫn là không có thể chiếm cứ người động quyền. Bất quá, cũng may theo Lam Phong một người ngăn chặn kiếm Ma Kaido cùng Nguyệt Ma Phong Kình cùng tử thần Đơ Lút ba tên cường giả cho đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân phát huy thực lực không gian. Cho dù là đối phương có Caesar cùng Ác Ma Đích Cất hai tên bát ma cấp nhân vật cùng Liệp Hồn Kiếm Thần Bernier cùng Ảnh Vệ U Linh cùng mấy tên thần vệ cấp nhân vật, nhưng là bởi vì Ác Ma Đích Cất chính là thiên diện sát thần thập trác biến thành, âm thầm thả dưới nước. Tăng thêm Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Vương Tiểu Xuất hai người gần đây thực lực tăng nhiều đồng. Thời bản thân thì có được bát ma cấp thực lực, ngược lại là đều có thắng bại. Vương Tiểu Xuất tại bát ma Caesar cùng Ảnh Vệ U Linh hai người cùng một tên thần vệ vây công phía dưới liên tục bại lui. Mà Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân lại là tại Ác Ma Đích Cớt cùng Liệp Hồn Kiếm thần Bernier cùng bốn tên thần vệ cấp cao thủ vây công phía dưới nương tựa theo đặc biệt thủ đoạn cùng thân pháp tiêu xa tự nhiên, thong dong ứng đối, đồng thời còn thỉnh thoảng địa năng đầy đủ đem chém giết một lượng tên thần vệ. Diệu quang chém, trong vòng chiến, Lam Phong sắc mặt trở nên cực khó coi cùng ngưng trọng. Vì trợ giúp kiếm Ma Kaido ngưng tụ kiếm thế, hoàn thành Ma Yên Bách Thức, tử thần Đơ Lút cả người giống như phát như điên, không ngừng mà đối Lam Phong triển khai vì vây công rào sát. Mỗi loại vũ kỹ giống như không cần tiền, không tốn sức đồng dạng từ trên tay hắn thi triển mà ra. Đối Lam Phong triển khai công kích, toàn diện hạn chế hắn hành động. Sáng chói kiếm quang đánh chém đâm thẳng Lam Phong trái tim. Như có như không, hư vô mờ mịt, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà lại tăng thêm Nguyệt Ma Phong Kình ngẫu nhiên quấy nhiễu cùng phối hợp, khiến cho đến Lam Phong tình cảnh cực kỳ không ổn. Thân thể vì bọn họ loại cao thủ hàng đầu này, nếu như Nguyệt Ma Phong Kình cố ý tưới nước lời nói khẳng định hội phát giác ra được. Sau cùng Lam Phong bọn họ kế hoạch tâm huyết chỉ có thể thất bại trong gang tấc. Cho nên Nguyệt Ma Phong Kình chỉ có thể cắn răng phối hợp kiếm Ma Kaido hành động. Đối Lam Phong triển khai công kích cùng quấy nhiễu, cho dù là Lam Phong có mạnh đến đâu, song quyền cũng nan địch bốn tay. Giờ khắc này, Hiển nhiên tử thần Đơ Lút bọn họ đã đem kiếm Ma Kaido sau cùng Ma Yên Bách Thức xem như là chém. Giết Lam Phong sau cùng sát chiêu. Liều mạng trợ giúp kiếm Ma hoàn thành kiếm thế ngưng tụ. Giờ này khắc này, kiếm Ma Kaido trên thân kiếm thế có thể nói là ngập trời. Vô số kiếm khí tại quanh người hắn vờn quanh. Cả người hắn giống như tuyệt thế kiếm thần đồng dạng thế bất khả đáng. Cho dù là bây giờ kiếm Hoàng Mihawk đến đây, kiếm Ma Kaido nương tựa theo hắn bây giờ ngưng tụ ra kiếm thế chi uy cũng có lòng tin nhất chiến. Chỉ bất quá thắng bại kiếm Ma Kaido thì không dám hứa chắc. Diệu quang phá thân đâm, nhìn lấy cái kia được ba người vây công ngăn chặn bạo quân Lam Phong. Tử thần Đơ Lút trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay quang năng quỷ nhận bộc phát ra hào quang óng ánh. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, dày đặc thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo tử thần Đơ Lút lời nói rơi xuống. Trong tay hắn quang năng quỷ nhận giống như được lệnh hồ sung thi triển ra độc cô cửu kiếm. Hóa thành vô số kiếm quang đối Lam Phong bắn tới. Tràn ngập khó nói lên lời cảm giác nguy cơ. Thần Long bãi vĩ, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Đối mặt cái kia đầy trời tiến đến bao phủ kiếm quang. Trong tay hắn lôi long thương bỗng nhiên quét ngang mà ra. Nhấc lên một cỗ trước đó chưa từng có cuồng bạo chi lực. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, sở hữu kiếm quang tại thời khắc này toàn bộ được lôi long thương cho đánh sơ xác. Mà lại Lam Phong trong tay lôi long thương càng là mang theo lao nhanh như hổ lực lượng hung hăng. Rơi vào tử thần Đơ Lút trên thân. Đem cả người hắn chấn động phải bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Tử thần Đơ Lút thể nội được Lam Phong lôi long thương mang theo lôi long chi lực phá hư. Cả người sắc mặt tái đi. Miệng bên trong lại là nhịn không được phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch tới. Bất quá, tử thần Đơ Lút trên mặt lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm ma, tiếp xuống thì nhìn ngươi. Oanh, tử thần Đơ Lút lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Một cỗ càng thêm cường đại mà tràn đầy hủy diệt tính khí thế bắt đầu từ kiếm Ma Kaido trong thân. Thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này hắn Ma Yên Bách Thức rốt cục hoàn thành. Ngưng tụ kiếm thế cường đại đến cực hạn. Một cỗ tứ hoàng khí thế thì là lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, kiếm Ma Kaido thân thể bên ngoài sở hữu ma khí đều được trong tay hắn ma kiếm hút vào tiến vào. Khiến cho ma kiếm bộc phát ra sáng chói huyết quang. Mà kiếm Ma Kaido thân hình thì là hiển lộ ra. Kiếm ma tóc dài bay múa. Áo quần không gió mà lay. Trong tay ma trên thân kiếm to lớn kiếm khí cùng kiếm thế hoàn toàn dung hợp. Sau lưng hắn hình thành một đường dài chừng bề rộng chừng 5 mét. Dài ước chừng 3 trượng to lớn kiếm khí. Tràn đầy hủy diệt thiên địa khí tức. Giờ khắc này kiếm ma thì giống như trưởng khống vạn kiếm vương. Sắc bén mà ngông cuồng, vô địch mà phách lối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.